Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 138. Chương 138 hồi 138 dấu bé Phong Color bằng red dấu lớn từ tiến vào hắc xâm lâm ngày đó bắt đầu tính khởi. Trải qua suốt 20 ngày, Nghiêm Mặc đoàn người rốt cuộc đi tới hắc xâm lâm cùng Thanh Nguyên Hồ giao giới địa phương, lúc sau. Lại dọc theo đại như nội hải Thanh Nguyên Hồ bờ biển hướng nam vòng hành. Là có thể tới Cửu Nguyên lãnh địa, 300 nhiều người vừa đi ra rừng rậm nhìn đến ba quang doanh doanh. Hồ nước liền phát ra hoan hô. Thật giống như bị cầm tù nhiều ngày người rốt cuộc được đến tự do giống nhau. Rất nhiều người gấp không chờ nổi liền chạy đến bên hồ múc nước rửa mặt. Trong rừng cũng có dòng suối. Nhưng là những cái đó dòng suối nhỏ cùng hồ nước lại làm sao so được với loại này mênh mông vô bờ. Trời xanh bích hồ, Nghiêm Mặc hoàn toàn có thể lý giải bọn họ hành động cùng tâm tình. Đừng nói này đó không có ở trong rừng rậm sinh hoạt quá người. Chính là kiếp trước thường xuyên đi theo dẫn đường độ sâu sơn rừng già hắn. Cũng thiếu chút nữa chịu không nổi, hắc xâm lâm, hắc xâm lâm. Nghiêm Mặc thẳng đến đi rồi này một chuyến mới hiểu được nơi này vì cái gì bị gọi là hắc xâm lâm, bên trong cây cối chi rậm rạp hoàn toàn siêu việt hắn tiền sinh sở xem qua. Từng vào bất luận cái gì một cái rừng rậm, hơn phân nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều ở rậm rạp trong rừng cây xuyên qua, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến vụn vặt ánh mặt trời. Có khi cây cối lớn lên quá mật, ban ngày đều giống trời đầy mây. Càng đừng nói buổi tối, hơn nữa cây cối cao to quá nhiều, chung quanh lại vẫn luôn là cùng loại cảnh sắc. Đi được lâu rồi, người thực dễ dàng sinh ra mê mang cùng áp lực cảm. Càng sẽ nghi thần nghi quỷ, buổi tối tiểu hài tử lên đi tiểu, cũng thường xuyên sợ tới mức oa oa khóc lớn. Đại nhân cũng không dám rời đi người nhiều địa phương, nếu không phải hắn nhìn ra không đúng. Một đường tìm mọi cách thả lỏng đại gia cảm xúc. Cũng không đình mà nói liền mau đi ra linh tinh nói. Chỉ sợ cũng tính không có dã thú cùng chủng tộc khác công kích. Này 300 nhiều người cuối cùng có thể có bao nhiêu người đi ra thật đúng là chính là một cái không? Biết bao nhiêu, Nghiêm Mặc tuy rằng vẫn luôn đều đang an ủi người khác. Nhưng kỳ thật hắn mới là nhất khẩn trương kia một cái, hắn trước sau vô pháp hoàn toàn tin tưởng lão. Tát mã cùng phong tộc, không phải bởi vì chúng nó chủng tộc. Hắn đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì trí tuệ sinh vật đều là đồng dạng đề phòng. Chính là cửu phong, cũng là trải qua tương đương thời gian dài cộng đồng sinh hoạt. Mới lấy được hắn tín nhiệm thẳng đến hôm nay rốt cuộc đi ra hắc xâm lâm. Thấy được rộng lớn vô ngần Thanh Nguyên Hồ, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm buồn bực. Ít nhất lúc này, hắn đã mất nỗi lo về sau, nguyên chiến xem hắn không đuổi kịp. Cùng bên cạnh tranh công đạo một câu, xoay người đi rồi trở về, người dẫn người đi xa một chút. Đến trạng vạng lại ở bên hồ hạ trại nghỉ ngơi. Ta sẽ ở trong rừng đãi một đoạn thời gian. Các ngươi không cần chờ ta. Ta giải quyết vấn đề sau sẽ chính mình trở về bộ lạc. Nghiêm Mặc đứng ở cây cối bóng ma nửa. Đường đứng ở dưới ánh mặt trời nguyên chiến tựa hồ thực không thích loại này phân giới. Chủ động đi vào âm u chung. Đi đến Nghiêm Mặc bên người dừng lại. Ánh mắt theo bản năng rơi xuống Nghiêm Mặc bụng nhỏ chỗ. Môi banh thành một cái thẳng tắp. Vấn đề này cần thiết giải quyết. Nghiêm Mặc giải thích nói. Ngày đó buổi sáng nguyên chiến tỉnh lại. Hắn cũng cùng hắn giải thích về vu vận chi quả sự tình. Nguyên chiến làm bộ lạc thủ lĩnh. Chuyện này cần thiết nói cho hắn. Bất quá hắn hơi chút thay đổi một chút cách nói. Chỉ nói muốn đào tạo vu vận chi quả hóa thân vi sinh mệnh chi tử yêu cầu lão tát mã hỗ trợ, ngươi. Thật sự không phải muốn lộng chết con của chúng ta. Nghiêm Mặc mí mắt run rẩy. Ngoặc kép, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Sinh mệnh chi tử không phải ngươi nhi tử. Không cần lộng chết hắn. Luôn luôn cho người ta lấy ngoan độc hung tàn cảm giác nguyên chiến. Trong mắt thế nhưng toát ra một tia khẩn cầu chi sắc, Nghiêm Mặc quả thực cùng người này không có gì. Hảo thuyết, từ hắn nói cho đối phương, vu vận chi quả nếu đào tạo phương pháp thích đáng liền có thể hóa thân vì vận mệnh chi tử. Này gia súc liền nhận định này cái trái cây chính là tổ thần ban cho hắn cùng hắn hài tử. Đừng cùng lại đây, chạy nhanh dẫn người rời đi. Nguyên Chiến ngừng bước chân nhìn theo Nghiêm Mặc đi vào rừng rậm. Sắc mặt nháy mắt âm trầm đến đáng sợ, hắn vẫn luôn không có nói cho Mặc. Từ ngày đó tỉnh lại, mỗi khi buổi tối hắn tới gần Mặc khi, hắn đều sẽ nghe được một cái tiểu hài tử hướng hắn khóc thút thít cầu cứu thanh âm. Đứa bé kia còn sẽ không nói, nhưng hắn tiếng khóc chung tràn ngập sợ hãi. Hắn sợ Mặc giết chết hắn. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, dù sao hắn chính là có thể cảm giác ra tới. Có lẽ đây là phụ tử thiên tính. Ở chung thời gian dài như vậy, hắn biết rõ hắn tư tế đại nhân tuyệt không giống hắn mặt giống nhau hàm hậu thành thật. Càng không phải mềm lòng thiện tâm người, mà Mặc vẫn luôn đều tưởng rời đi hắn. Một khi hắn có hài tử, hắn liền có nhược điểm. Nếu hắn là Mặc, hắn cũng sẽ không làm đứa nhỏ này đi vào thế gian, là hắn tại hoài nghi hắn tư tế đại nhân. Hoài nghi hắn căn bản không phải muốn đào tạo sinh ra mệnh chi tử, mà là tính toán lộng chết bọn họ hài tử. Hắn không thể cho phép hắn tư tế làm như vậy. Đây là hắn đứa bé đầu tiên, vẫn là hắn cùng Mặc hài tử. Đây là tổ thần ban thưởng, có lẽ về sau liền không có cơ hội này. Hắn cần thiết muốn bảo hạ đứa nhỏ này, nhưng hắn muốn như thế nào làm? Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc thân ảnh biến mất phương hướng. Không cho hắn theo vào đi. Hừ hừ, hắn Nguyên Chiến là như vậy ngoan ngoãn nghe lời người sao? Nhà hắn tư tế đại nhân nói, kia cũng phải nhìn phân phó nội dung là gì. Nguyên Chiến quay lại đầu, hắn đến đi trước phân phó tranh đi xa một chút hạ trại chờ đợi bọn họ. Thuận tiện lại cùng Thanh Nguyên Hồ Nhân Ngư chào hỏi một cái, Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết nhà hắn gia súc đã bị Vu Vận Chi quả một cái khác ý thức sở mê hoặc. Càng không biết này sẽ cho hắn mang đến như thế nào biến cố. Lười đến lại cùng Nguyên Chiến nói nhiều hắn. Liền như vậy trực tiếp lui về rừng cây. Chờ đợi lão Tát Mã xuất hiện. Lão Tát Mã thực mau liền xuất hiện. Ngài tới thật mau. Ngài sẽ không vẫn luôn đi theo chúng ta đi. Nghiêm Mặc nói giỡn nói. Lão Tát Mã ha ha cười. Ta bộ rễ đã trải rộng này tòa rừng rậm dưới nền đất. Chỉ cần tại đây tòa rừng rậm. Ta có thể tùy thời xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, Nghiêm Mặc một hồi lâu nói không nên lời. Lời nói, này tòa Hắc Xâm Lâm có bao nhiêu đại? Bọn họ ở trong rừng đi rồi 20 ngày mới đi ra. Này vẫn là đi rồi thẳng lộ kết quả. Bọn họ người nhiều bà mẹ và trẻ em nhiều. Trong rừng cũng không phải thực hảo tẩu. Nhưng có phong tộc âm thầm di động cây cối vì bọn họ tránh ra con đường. Trên cơ bản một ngày cũng có thể đi bộ ước 25 km tả hữu. 20 ngày xuống dưới, chính là 500 km từ chỉ Nam cung cấp bản đồ tới xem. Cái này khoảng cách chỉ là Hắc Xâm Lâm tới gần Thanh Nguyên Hồ một bộ phận nhỏ. Mặt sau còn có cái đuôi to, mà cái kia đuôi to đã vượt qua bản đồ biểu hiện phạm vi, lão Tát Mã bộ dễ thế nhưng trải rộng cả tòa. Rừng rậm. Kia nó muốn lộng chết bọn họ thật sự không cần quá dễ dàng. Hắn nên may mắn đối phương lòng dạ to rộng, hay là nên may mắn trong bụng xủy cái Vu Vận Chi quả. Ha, Vu Vận Chi quả, quả nhiên là sẽ cho Vu giả mang đến vận khí trái cây, Nghiêm Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Như vậy ta tưởng ngài nhất định biết một loại làn da hôi lục. Dáng người thấp bé loại nhân tộc, ngươi là nói si tộc. Lão Tát Mã trong thanh âm ý cười biến mất, ta không biết đối phương tên. Nhưng ta đã thấy chúng nó. Đại khái đến ta phần eo như vậy cao. Hàm răng sắc nhọn, sẽ sử dụng công cụ. Ngôn ngữ đơn giản, trời sinh tính hung tàn. Hỉ thực người, đó chính là chúng nó. Lão Tát Mã trong thanh âm tràn ngập không mừng. Đó là một cái tham lam chủng tộc. Ở Hắc Xâm Lâm làm hại thật lớn, là ngài cùng phong tộc đem chúng nó đuổi ra Hắc Xâm Lâm. Không, chúng nó tuy rằng tham lam, nhưng cũng không dám tiến vào Hắc Xâm Lâm trung tâm. Cũng không dám dễ dàng trêu chọc ta phong tộc. Ngày thường chúng nó đều sinh hoạt đang tới gần Long Bối Sơn kia một mảnh trong rừng. Ta cũng rất kỳ quái. Có một ngày, chúng nó giống như là gặp cực kỳ đáng sợ thiên địch giống nhau. phi thường hoảng loạn mà trốn tiến rừng rậm chỗ sâu trong. Ta vốn định đuổi đi chúng nó. Chúng nó lại chính mình chạy ra hắc xâm lâm, ngài không biết nguyên nhân. Lão Tát Mã lắc đầu. Ta đi chúng nó trụ địa phương xem qua. Không có nhìn đến bất luận cái gì bị công kích dấu vết kia đoạn thời gian có ai trải qua hoặc xuyên qua hắc xâm lâm sao? Nghiêm Mặc trong lòng sinh ra một cổ mạc danh bất an, lão Tát Mã lại lần nữa lắc đầu. Ngẫu nhiên cũng có nhân loại sẽ từ phụ thần sơn bên kia lại đây xuyên qua hắc xâm lâm. Hoặc ở lâm biên săn thú hái thuốc linh tinh. Nhưng là kia đoạn thời gian, cũng không có bất luận cái gì trí tuệ sinh vật tiến vào hắc xâm lâm. Có lẽ làm si tộc sợ hãi đồ vật chỉ là từ chúng nó cư trú lâm biên trải qua. Nếu là như thế này, ta không chỉ ý lưu ý nói liền rất khó biết bọn họ là ai, đây là một điều bí ẩn. Nghiêm Mặc thấy vô pháp biết đáp án, chỉ có thể tạm thời bỏ vào đáy lòng, lão Tát Mã cũng bởi vì Nghiêm Mặc lần này vấn đề mà đem chuyện này phóng tới trong lòng. Cũng tính toán lại đến si tộc từng cư trú quá địa phương cùng chung quanh hảo hảo tìm tra một phen. Bất quá đây đều là về sau muốn làm sự tình. Nó hiện tại đầu tiên muốn giải quyết chính là nào đó tránh ở dưới nền đất nghe lén không thành thật. Hài tử, ngũ cấp chiến sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng đối nó tới nói cũng chỉ là một cái hơi chút lợi hại một chút tiểu hài tử mà thôi. Huống chi thổ hệ chiến sĩ gặp được mộc hệ trường sinh tộc luôn là sẽ ăn mệt chút, lão Tát Mã cười. Nếu ngươi may mắn dung hợp ta phong tộc sống loại, như vậy liền ở phía dưới hảo hảo thể hội một chút mộc hệ năng lực lợi hại đi, Nghiêm Mặc cũng không biết nguyên chiến theo tiến vào. Hắn còn ở suy tư mặt khác vấn đề, ngươi có phải hay không sợ hãi? Dưới lòng bàn chân đang ở cùng mỗ ngũ cấp chiến sĩ triển khai đại chiến lão Tát Mã. Xem Nghiêm Mặc đến bây giờ còn không có đưa ra làm nó vì hắn loại thượng phân chi. Không khỏi mang theo ý cười hỏi, có điểm. Nghiêm Mặc ăn ngay nói thật, nếu ngươi sợ hãi, có thể không làm như vậy. Có lẽ, không, không đợi lão Tát Mã nói xong. Nghiêm Mặc liền đánh gãy nó nói, ta đã quyết định, đến đây đi. Lão Tát Mã lại không có lập tức động thủ. Ta lại nhắc nhở ngươi một lần. Này không phải ngoài miệng nói là có thể nhẫn nại quá khứ thống khổ. Nếu thất bại, người kết cục sẽ thực không xong. Hơn nữa, liền tính thành công, người cũng chỉ có thể áp chế cái kia ngây thơ ý thức. Cũng không thể giết chết nó. Huống hồ ngươi muốn cùng vu vận chi quả câu thông, cũng không thể tiêu diệt nó nguyên bản ý thức. Trừ phi cái gì? Lão Tát Mã trầm ngâm hồi lâu mới nói. Trừ phi ngươi hài tử có thể hoàn toàn khống chế được vu vận chi quả, nhưng tại đây phía trước, chúng ta trước hết cần ngăn chặn kia cổ tà ác ý thức. Đúng không? Vì chính mình nhi tử, Nghiêm Mặc chính là đem vu vận chi quả nguyên bản ý thức định tính vì tà ác, lão Tát Mã phát ra tiếng cười, Nghiêm Mặc tiểu tâm tư nó như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bất quá tổ thần nếu có thể làm một cái khác hồn phách tiến vào vu vận chi quả, như vậy mặc kệ kết quả là cái gì, đều đem là thần ý tứ. Thần nhưng không chỉ là cho dư từ bi, bọn họ có khi cũng bất hảo thật sự. Hài tử, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ vu vận chi quả chung hai cái hồn phách đều là ngươi hài tử. Cái gì? Nghiêm Mặc hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Phía trước ta cũng không nghĩ ra vì cái gì vu vận chi quả chung có hai cái hồn phách. Ta ngay từ đầu tưởng thần ý tứ. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì có trí tuệ sinh vật có thể làm sinh mệnh chi tử hóa thân, mà có lại chỉ có thể dưỡng dục ra tham lam vu vận chi quả. Bởi vì trí tuệ sinh vật luôn là có thiện ác hai niệm. Lão Tát Mã cấp ra đáp án. Ta suy nghĩ, vu vận chi quả cũng là đồng dạng. Nó ngay từ đầu ngây thơ, chỉ có đơn thuần nhất cùng nhất nguyên thủy ăn dục vọng. Chỉ có dưỡng dục nó trí tuệ sinh vật nói cho nó cái gì là thiện, cái gì là ác, nó mới có thể học được phân biệt, tiến tới trưởng thành, hài đồng hồn nhiên, nhưng cũng tà ác, liền như vu vận chi quả. Tùy theo lão Tát Mã trịnh trọng chuyện lạ nói, có lẽ ngươi tưởng không nên là như thế nào áp chế cùng tiêu diệt kia cổ tà ác ý thức, mà là từ giờ trở đi liền dạy dỗ ngươi hài tử. Làm hắn dũng cảm đối mặt chân thật cùng toàn bộ chính mình. cũng bắt đầu trưởng thành, nhưng nếu Vu Vận Chi quả thực có hai cái hồn phách đâu? Hơn nữa ngày đó các ngươi nho nhỏ Tát Mã cũng xác thật ngăn chặn kia cổ tà ác ý thức. Nếu Vu Vận Chi quả chung hai cái ý thức đều là ta hài tử, kia hai cái ý thức hẳn là đều bị áp chế mới đúng, không? Ngươi còn không có minh bạch tà ý tứ. Tổ thần có lẽ đem ngươi hài tử linh hồn cấp phân cách. Trong đó một cái chỉ có ngây thơ ý thức, chỉ biết cơ bản nhất dục vọng, mà một cái khác lại có được ngươi hài tử toàn bộ ký ức. Lão Tát Mã thanh âm thực nhu hoãn, nhưng ngây thơ ý thức có thể trực tiếp khống chế Vu Vận Chi quả, thậm chí ảnh hưởng đến bên ngoài trí tuệ sinh vật, mà có được ngươi hài tử ký ức ý thức tắc giấu ở càng sâu chỗ. Chỉ có như vậy mới phù hợp Vu Vận Chi quả trưởng thành quy luật. Nghiêm Mặc nghe hiểu. Ngài là nói ta không thể một mặt áp chế kia cổ ngây thơ ý thức, mà là hẳn là làm hai cái ý thức dung hợp, làm ta nhi tử linh hồn trở nên hoàn chỉnh, đúng không? Lão Tát Mã thực vui mừng gật đầu. Bất luận cái gì trí tuệ sinh vật, bất luận cái gì sinh mệnh, đều có nhất nguyên thủy dục cầu. Bởi vì loại này dục cầu, sinh mệnh mới có thể kéo dài. Thần chưa từng có yêu cầu chúng ta muốn mất đi dục vọng, mà là hy vọng chúng ta có thể khống chế. Chỉ có được ngươi hài tử ký ức ý thức không có cơ bản nhất dục vọng, hắn lại sao có thể biến thành chân chính sinh mệnh sống lại? Hài tử, hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi muốn chính là có được ngươi hài tử ký ức Vu Vận Chi quả, vẫn là muốn hồi ngươi hài tử hoàn chỉnh linh hồn? Nghĩ kỹ rồi, tưởng cẩn thận, ngàn vạn không cần bị biểu tượng sở mê hoặc. Nghiêm Mặc lâm vào trong hai cái khó này. Lão Tát Mã nói đều là nó đơn phương phỏng đoán, hắn không dám đánh cuộc. Ngài nói, liền tính ta thành công dung hợp phản hồn thụ ấu mầm, cũng chỉ có thể áp chế cái kia ngây thơ ý thức mà không thể tiêu diệt, đúng không? Đúng vậy, mà ngài ở ngày đó buổi sáng cũng cùng ta nói rồi, Vu Vận Chi quả ngày thường chỉ có thể thông qua dụ hoặc ký chủ tới đến chất dinh dưỡng, giống nhau sẽ không chủ động công kích huyết nhục sinh vật, mà mộc hệ trường sinh tộc đối nó lực hấp dẫn lớn nhất. Nhưng cũng muốn trường sinh tộc trước đụng chạm đến nó, nó mới có thể hấp thụ trường sinh tộc sinh mệnh lực, đúng không? Nghiêm Mặc đối với Vu Vận Chi quả thu hoạch chất dinh dưỡng phương thức trực tiếp lý giải vì Vu Vận Chi quả chính là trẻ con, mộc hệ trường sinh tộc sinh mệnh lực đối nó tới nói chính là tốt nhất hấp thu sữa, mà mặt khác đồ ăn nó cũng có thể ăn, nhưng cần thiết muốn người khác trước giúp nó xử lý một chút, tỉ như trực tiếp đem máu tươi xối nó trên người. Đối Vu Vận Chi quả ở không có biến thành sinh mệnh chi tử phía trước tựa như một con đánh không chết muỗi, tuy rằng không lợi hại, nhưng nhậm là có được thập cấp sức chiến đấu trường sinh tộc đều lấy nó không thể nề hà. Đói chết nó cùng hòa công là duy nhị phương pháp, nhưng đói chết nó yêu cầu tương đương lâu dài thời gian. Hỏa công cũng cần phải tốn đại, tương đương kéo dài ngọn lửa, như vậy nếu nó vẫn luôn không chiếm được chất dinh dưỡng, có phải hay không liền sẽ từ ký chủ trên người trực tiếp cướp lấy? Nghiêm Mặc cảm thấy Vu Vận Chi quả sẽ chui vào nó trong cơ thể, khả năng liền cùng cảm giác được hắn chết không xong có quan hệ. Đối phương có thể hay không nghĩ lầm hắn cũng là nào đó tương đối hảo hấp thu trường sinh tộc. Lão Tát Mã nhìn Nghiêm Mặc không nói, Nghiêm Mặc lăng là từ đối phương mộc ngật đáp thượng nhìn ra đối hắn nồng đậm đồng tình chi ý. Lão Tát Mã ăn ngay nói thật nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều rất tò mò, bị Vu Vận Chi quả chui vào trong cơ thể, ngươi như thế nào có thể sống đến bây giờ? Nghiêm Mặc khóe miệng trừ trừ, cho ta loại phân chi đi, ta nhưng không nghĩ tương lai bị hút thành thây khô. Lão Tát Mã cuối cùng hỏi một lần, người quyết định? Nghiêm Mặc không dung chính mình hối hận mà thật mạnh gật đầu một cái, bỏ qua một bên con của hắn không nói chuyện. Nếu phản hồn thụ phân chi có thể ở trong thân thể hắn thành công nảy mầm, hắn cũng có thể thành công dung hợp, kia hắn chẳng phải cũng có thể bằng vào điểm này ngăn chặn Vu Vận Chi quả, làm kia tiểu hỗn đản không có chất dinh dưỡng hấp thu, khiến cho nó không thể không lăn ra hắn thân thể. Như vậy cùng ta trở về tộc của ta Tát Mã cây non nơi địa phương, chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể ở không kinh động vu vận chi quả dưới tình huống đem phân chi loại nhập ngươi trong cơ thể, ta muốn ở nơi đó đãi bao lâu? Đợi cho ngươi trong cơ thể phân chi nảy mầm mới thôi. Ta sẽ nghĩ cách làm cái này quá trình nhanh hơn, tránh cho ngươi sinh mệnh lực sói mòn quá nhiều. Nhưng kia cũng yêu cầu ít nhất 2-3 bữa thời gian. Hết chương.